Kim Lưu xin thân ái chào tất cả các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát trên website radiochuyen.com. Hôm nay xin mời các bạn nghe phần tiếp theo cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình mang tên Sứ Mệnh, chương 23, Vực Tử Vong. Trời rất mưa thì sương mù cũng sa xuống, pha lẫn với mây núi tạo thành một bức màn giăng kín tầm nhìn của mọi người. Cả đoàn mỗi người cầm một cây đuốc bám sát nhau không rời, vì chỉ ngoài khoảng cách một sải tay thì không thể thấy được gì khác ngoài chính mình. Thằng Phương phải liên tục hỏi từng người để đảm bảo không ai bị rớt lại. Những ánh đuốc trong sương tự như những đốm sáng leo lắt trong cõi âm u, soi lối cho những bóng người chập chờn tiến tới. Quỷ Bibu dường như rất căng thẳng, cất tiếng the thé hỏi: "Cái nơi này, quỷ quái này là nơi thế nào thế? Còn đáng sợ hơn cả biển tai họa của lão đấy, lão pháp sư già ạ." Lão pháp sư trước sau vốn vẫn rất kiệm lời, lúc đó bèn nói: "Sương trên biển do nước bốc lên mà có, không hại người lắm. Sương trên núi do đất bốc lên mà thành, ngấm vào cơ thể rất dễ sinh bệnh. Cái nơi sơn làm trương khí này ở càng lâu thì tinh thần càng suy sụp, có cảm giác như rơi vào hư vô, mất hết ý chí, cuối cùng sẩy chân rơi xuống vực mà chết. Nên hãy ra khỏi đây càng nhanh càng tốt." Satin nói: "Địa thế như vậy, nếu nói dùng là căn cứ rất tốt, e không phải. Nói là dùng để trú ẩn thì đúng hơn." Lúc đó bỗng nghe từ đâu vọng lại những tiếng hú dài liên miên, chúng nối với nhau thành từng tràng dài, hết tiếng nọ đến tiếng kia, tạo cảm giác như chẳng bao giờ ngừng. Âm thanh vang vọng như từ cõi xa xăm nào mà đến, vừa nghe giống tiếng người mà cũng vừa không sống. Tiếng hú vừa ai oán, vừa thê lương, vừa vội vã, vừa chậm rãi. Nghe như thúc giục mà cũng như níu kéo, như mắng chửi mà cũng như cầu xin. Âm hưởng thật khiến người nghe phải rùng mình rợn gáy. Quỷ Bi Bu lên tiếng đầu tiên hỏi: "Các tiếng quỷ quái gì vậy? Nghe thật khó chịu quá." Satin nói: "Có lẽ là tiếng gió thổi vào những hang đá tạo thành thứ âm thanh như vậy." Naban nói: "Phía trước chúng ta là vực tử vong. Những tiếng hú đó là từ dưới vực phát lên đấy. Tương truyền là do linh hồn của những người đã bỏ mạng dưới vực phát ra. Họ chết mà linh hồn còn bị giam cầm trong vực thẳm, nên kêu rên để cầu cứu người bên trên. Cũng có người bảo là để kéo những người khác xuống. Thứ âm thanh này nếu nghe lâu có thể sẽ bị thôi miên, rơi vào trạng thái ảo giác và rớt xuống vực. Vậy nên mới có cái tên là vực tử vong." Naban vừa dứt lời thì chợt khựng lại. Cả đoàn theo sau không kịp phản ứng, người sau liền xô vào người trước. Thằng Phương hỏi: "Có chuyện gì vậy? Sao lại dừng?" Naban nói: "Chúng ta tới vực tử vong rồi." Thằng Phương tuy chưa biết cái vực đấy nó như thế nào, nhưng nghe giọng nói nghiêm trọng của Naban cũng có thể đoán được không phải là thứ tầm thường. Ben cầm đuốc bước lên xem thử, bất giác cảm thấy lạnh cứng cả người. Phía trước, ngay dưới chân nó là một vực thẳm. Trời quá tối nên nó không thể thấy được con vực này sâu bao nhiêu và rộng như thế nào. Đầu bên kia đã chìm trong bóng đêm. Nhưng trên mặt vực không có sương mù, cũng không có mây, chỉ là một màn đêm đen kịt. Dưới vực vọng lên những tiếng hú nghe như tiếng rên ai oán, kéo dài liên miên không ngớt, tạo ra cảm giác dồn nén rất khó chịu. Ngay trước mặt nó có một cây cầu đá hẹp, miễn cưỡng chỉ có thể đi được một người. Phạm vi chiếu sáng của ngọn đuốc có hạn nên chỉ thấy được một đoạn ngắn, còn phần lớn chiều dài của cây cầu đều đã chìm trong bóng tối. Xem ra có lẽ đây là cây cầu bắc qua vực tử vong này. Thằng Phương bất giác nhớ lại vực sâu trong khu rừng chết mà nó gặp phải khi lần đầu tiên bước vào thế giới này. Khi đó nó nhớ những người Kaa đã quăng xuống vực một cây búa để hiện lên một cây cầu treo bắc qua vực. Con vực đó rất lớn, nó nghĩ cái vực tử vong này dù có to cũng khó mà hơn con vực đó được. Những người khác cũng đều bước lên soi đuốc để nhìn cho rõ cái vực này nông sâu thế nào. Nhưng ngoài những tràng tiếng hú dài răng rẳng từ dưới vọng lên, tất cả vẫn chỉ là bóng tối. Naban chỉ vào cây cầu đá nói: "Cây cầu này là lối duy nhất băng qua vực. sang bên kia là tới làng thượng rồi. Sa Tiên nói, có cầu thì cũng không phải lo lắng lắm, chúng ta cứ hàng một đi qua là được. Vực sâu đâu phải chưa thấy bao giờ, cũng không có gì ghê gớm. Na Ban nói, cái ghê gớm của nó chính là những tiếng hú dưới lòng vực đó. Tôi chỉ nghe Ma Mon dặn dò rằng, một khi đã bước lên cầu đá, phải giữ vững tinh thần, dù cho nhìn thấy gì, nghe thấy gì, cũng tuyệt đối không được quay đầu lại, nếu không chắc chắn sẽ rớt xuống dưới. Không phải ngẫu nhiên mà đây được gọi là vực tử vong đâu. Quỷ Bibu xen vào, ta không thể hiểu nổi, sao lại có người muốn mò lên chỗ này để mà rớt xuống cái vực quỷ quái đây. Na Ban nói, tương truyền năm xưa đảo Sisin từng bị xâm lược, trên dân trên đảo theo chân nữ hoàng trốn chạy lên tới tận đây, rồi băng qua vực sang bên kia dựng căn cứ. Quân xâm lược đuổi tới đây thì hai bên xảy ra hỗn chiến, người ngựa chết rớt xuống vực nhiều không kể xiết. Từ đó dưới lòng vực ngày đêm có tiếng hú vọng lên, mê hoặc người sống. Ai cũng cho đó là oan hồn của những người chết không tan. Sa Tin nói, vực sâu này nguy hiểm vậy, các người có thể kéo nhau qua bên đó mà xây làng lập ấp được ư? Na Ban nói, nữ hoàng thì lại khác, chỉ cần nữ hoàng dùng máu của mình tế các vong hồn dưới vực, khẩn cầu họ cho qua, thì tiếng hú sẽ không còn nữa. Đến lúc đó toàn dân có thể an toàn qua bên kia vực. Đây cũng là lý do chúng tôi chọn nơi này làm nơi ẩn náu cho nữ hoàng. Có cái vực sâu này thì có thể xem như tuyệt đối an toàn. Thằng Phương nghe Na Ban thuật chuyện cũng cảm thấy hơi ớn lạnh sống lưng. Xung quanh nó ánh đuốc lập lòe, màn đêm sâu thẳm. Những tiếng hú thê lương cứ từng hồi vang vọng từ dưới vực sâu, xen lẫn tiếng gió núi, nghe mà ai oán não nề. Chợt có giọng nói khàn đục cất lên, âm thanh nặng nề, đúng là lão pháp sư người Ratan. Cái vực này vậy là đã bị yểm bùa rồi. Nghe lão nói, ai cũng quay lại. Lão đứng mãi phía sau, ánh đuốc chỉ soi được một phần khuôn mặt của lão, trông lão vừa quái dị vừa đáng sợ. Cũng may những người trong đoàn đã quen với cái điệu bộ nửa người nửa ma của lão, nên mới không ai giật mình. Thằng Phương biết lão ít lời, chỉ mở mồm ra khi cần thiết, bèn hỏi, ý lão là sao? Lão nói, ý ta còn chưa rõ hay sao? Ta nói là cái vực này chắc chắn đã bị yểm bùa rồi. Cứ theo câu chuyện của cái tên kia kể thì rất có thể năm xưa, khi quân lính bị chết dưới vực, mụ nữ hoàng đã dùng một thứ bùa chú để giam cầm linh hồn bọn chúng dưới đấy, vĩnh viễn không thể thoát ra được. Những linh hồn này bị yểm bùa nên đau đớn vô cùng, ngày đêm kêu la không ngớt. Kết quả chính là thứ âm thanh mà các ngươi đang nghe thấy đấy. Mà cũng có thể nơi này chẳng có đánh nhau chết chóc gì cả, là mụ ta muốn an toàn nên đã giết người của mình rồi ném xác xuống đó để yểm bùa. Na Ban liền kêu lên, nói bậy, nữ hoàng là người thương dân như con, không bao giờ ra tay với thân dân của mình. Đáp lại hắn ta, lão pháp sư chỉ cười khẽ một tiếng rồi lại nói, chính vì cái vực này bị yểm bùa cho nên các đời nữ hoàng sau mới có thể dùng máu của mình để đi qua vực an toàn. Cái đấy cũng không có gì khó hiểu. Bây giờ trong những người ở đây không có ai là nữ hoàng cả, đồng nghĩa với việc nếu băng qua vực thì sẽ phải đối mặt với sức mạnh của lời nguyền. Người có thể yểm bùa giam giữ các linh hồn nhất định phải là một phù thủy cao tay. Bùa hắn ta đã yểm, khỏi nói cũng biết không phải tầm thường. Vậy nên một khi đã bước lên cái cầu đá này, có trời mới biết các người sẽ gặp phải cái gì. Mấy lời nói của lão làm ai lấy đều chùn bước. Những tưởng những tiếng hú kia chỉ là hiện tượng tự nhiên, chỉ cần giữ vững tinh thần, không nghĩ ngợi lung tung là có thể qua được. Nhưng giờ đã biết đó là một thứ bùa chú, không thể xem thường. Thằng Phương thì lại càng đau đầu hơn. Ban đầu nó chỉ thấy những âm thanh kia có phần kỳ quái, giờ những lời nói của lão pháp sư lại tô lên đó vẻ bí hiểm đáng sợ. Nó hỏi Na Ban, vậy Ma Mon không chỉ cho các anh cách vượt qua vực tử vong này sao? Na Ban khuôn mặt cũng hiện rõ sự hoang mang, chứng tỏ hắn ta cũng rất mù mờ về chuyện này. Hắn nói, tôi không biết, Ma Mon không nói gì tới chuyện này cả. Sa Tiên sốt ruột quay sang hỏi lão pháp sư, vậy lão bảo giờ phải làm gì? Chẳng phải lão vẫn tự xưng là đã tu hành cả ngàn năm rồi hay sao? Lẽ nào là không phá được cái bùa này? Lão ta nhếch mép cười một cái đáp, Bùa chú muốn giải, cần phải biết nó được yểm bằng cách nào, bằng thứ gì, thủ pháp ra tay làm sao. Ngoài ra còn phải biết được độ mạnh của bùa. Ví như cái vực tử vong này, nếu càng có nhiều người chết ở dưới đó thì bùa càng mạnh. Nếu không biết được độ mạnh của nó mà ra tay giải bùa thì chỉ chuốc họa vào thân mà thôi. Lại nói, mỗi tộc người có một cách yểm bùa khác nhau, mỗi loại bùa cũng lại có những phương pháp khác nhau. Không phải cứ cao tay là muốn giải cái bùa nào cũng được. Mỗi khi yểm bùa chú, phù thủy hay pháp sư đều tự quy ước cách phá giải. Trong trường hợp này thì chính là máu của các vị nữ hoàng kế nhiệm. Ngoài ra chẳng còn cách nào khác. Các người chỉ có hai lựa chọn. Một là nhắm mắt đi qua, sống chết mặc số mệnh. Hai là đừng qua. Trên trời bỗng nổi lên một ánh chớp chói lòa. Theo sau là một tiếng sấm rền vang. Âm thanh kéo dài thành một chuỗi, vang tới tận chân trời. Trong khoảnh khắc tích tắc của ánh chớp, ai cũng kịp nhìn rõ quy mô của vực tử vong. Trong khoảnh khắc tích tắc của ánh chớp, ai cũng đã kịp nhìn rõ quy mô của vực tử vong. Đáy của nó sâu hun hút, chìm trong màn đêm đen kịt. Ánh chớp tuy sáng nhưng cũng không thể rọi tới được. Miệng vực rất rộng, bờ bên kia cách chừng vài chục thước, và quả nhiên được nối với bờ bên này bằng chính cây cầu đá trước mặt kia. Ngoài cái vẻ hoang vu hiểm trở cùng với những tiếng hú ma quái từ trong đêm đen vọng lên thì cái vực hoàn toàn bình thường. Lisa nói, trời lại sắp mưa rồi, không tìm được cách qua vực thì sẽ phải đội mưa cả đêm đấy. Giữa nơi mây với sương mù bao phủ thế này, chỗ đâu mà dựng lều? Lifa nói, hay chúng ta cứ nhắm mắt đi qua, cũng chỉ là một cây cầu đá thôi mà. Thằng Phương vội ngăn lại, không được, an nguy của toàn đội không thể đánh liều như thế. Rồi nó lại năn nỉ lão pháp sư. Lão kinh nghiệm nhiều như thế, một khi đã mở lời, chắc không phải chỉ dẫn chúng ta vào ngõ cụt chứ. Lão ta đáp, vẫn là cậu biết nhìn người hơn cả. Cách thì cũng có, nhưng không dễ. Ta cũng không đảm bảo được gì đâu. Satin vốn đã không ưa gì lão, liền lội cáo. Cái lão già này, lão đã có cách, tại sao không nói sớm? Muốn chơi trò dọa ma người hay sao? Lão ta không thèm đếm xỉa gì đến hắn. Thằng Phương lại nói, vậy lão nói xem phải làm thế nào? Lão già bước lại gần miệng vực, hướng mắt xuống dưới. Đêm đen thăm thẳm. Những người còn lại dàn hàng cầm đuốc soi chung quanh lão. Giờ lão là hy vọng duy nhất giúp mọi người thoát khỏi sự bế tắc. Ai cũng sốt ruột chờ lão mở lời. Phải mãi một lúc sau, lão mới nói, thật may là chúng ta lại biết cách phá giải. Đó là phải dùng máu của nữ hoàng. Nhưng giờ lại không có nữ hoàng ở đây. Vậy nên ta sẽ dùng máu của một thiếu nữ để đánh lừa những hồn ma bên dưới, khiến chúng im lặng mà cho chúng ta qua cầu. Nhưng cách này rất nguy hiểm. Chẳng may khi chúng ta đang trên cầu mà chúng phát hiện mình bị lừa, thì chắc chắn chúng sẽ nổi giận. Khi đó hậu quả sẽ rất tồi tệ đấy. Lisa liền nói, vậy hãy lấy máu của tôi. Thằng Phương hỏi thêm, có cần phải để ý chuyện gì không? Lũ ma quỷ dưới kia chắc không tự nhiên mà phát hiện mình bị lừa chứ. Lão nói, người khá thông minh đấy. Có mấy điều phải lưu ý thế này. Thứ nhất, cô gái này phải đợi tất cả mọi người sang bên kia rồi mới được lên cầu. Tức là cô ta không được đi chung với chúng ta. Thứ hai, khi qua cầu, không ai được phép mở miệng nói. Nếu không thì tự hiểu thế nào rồi đấy. Lão pháp sư vừa nêu điều kiện đó, bất giác ai cũng nhìn vào gã khờ khạo. Mau mau, suốt trên đường đi, hắn ta luôn nói làm nhảm không thôi. Hết nói rồi lại hát. Giờ bảo gã phải im mồm thì ai cũng e ngại. Chẳng ai dám chắc gã có hiểu sự hệ trọng của việc này hay không. Mào mào thấy mọi người đều nhìn mình, ít nhiều cũng hiểu lý do tại sao. Bèn nói, các người đừng có nhìn tôi như vậy. Lát lên cầu tôi không nói gì là được rồi. Thằng Phương cẩn thận nhắc thêm, và không được hát nữa. Nói chung là không được mở miệng ra. Đợi qua bên kia, anh muốn làm gì cũng không ai cản. Gã không đáp mà chỉ gật đầu lia lịa, tỏ ý đã hiểu. Rồi lại lấy tay bịt miệng mình lại, ý bảo gã nhất định sẽ không mở mồm ra. Thằng Phương tạm yên tâm, cũng chẳng còn cách nào khác là phải tin gã. Nó cảm thấy an nguy của toàn đội giờ lại phải dựa vào cái tên ngờ ngạch này, thật cũng thấy khó chịu. Lão pháp sư lại nói, vẫn còn một điều kiện nữa. Nó vội hỏi, còn gì nữa? Lão nói, Khi cô ta qua cầu, trên tay nhất định phải cầm thứ này. Nói rồi lão lấy trong người ra một cây nến, có lẽ màu trắng nhưng vì đã quá cũ kỹ, lại soi dưới ánh lửa nên trông vàng vọt. Lão lại tiếp, đốt cây nến này lên, khi qua cầu nhất quyết không được để nó tắt. Đây là nến dụ hồn, ánh sáng của nó sẽ khiến đám oan hồn dưới vực không nhìn ra cô, mùi vị của nó khiến chúng không ngửi ra cô. Nếu nến tắt, tức khắc chúng sẽ biết kẻ đang qua cầu không phải là nữ hoàng. Khi đó, cô chỉ có nước bỏ mạng dưới vực sâu, trở thành hồn ma vĩnh viễn canh gác cái vực hôi thối này. Thằng Phương nghe mà lạnh toát cả người, gió trên miệng vực lớn thế, bảo Lisa phải giữ cho một ngọn nến không tắt thì quá khó. Điều kiện thứ nhất là phải để nàng một mình qua cầu, nó vốn đã thấy rất lo lắng, nhưng vì không thể không làm vậy nên nó cũng không có ý kiến gì. Còn điều kiện thứ ba này gần như là không thể làm được, vậy có khác gì đẩy nàng vào chỗ chết. Nó nói ngay, chuyện này không được, quá khó. Lão pháp sư dựng dưng nói, nếu vậy thì thôi. Nó nói, vậy chúng ta nghĩ cách khác, không thể để bất kỳ ai trong số chúng ta phải một mình đối diện với nguy hiểm như vậy được. Gã khôn ngoan Nakama xen vào, làm gì còn cách nào nữa. Nó nói, chúng ta cứ đợi đến sáng rồi qua cầu, ban ngày ban mặt, chẳng lẽ đám ma quỷ lại dám quấy rối. Lão pháp sư lại nói, nơi này là đỉnh núi mây phủ quanh năm, bầu trời luôn âm u, ban ngày có khi còn nguy hiểm hơn. Thằng Phương khó có thể tìm ra cách gì khác, nhưng nó thà không bao giờ qua cái vực kia, chứ không thể nào đồng ý để Lisa phải chịu đựng nguy hiểm nhường ấy. Còn đang bối rối lẫn bức xúc thì có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai nó. Trong bóng tối, nó nghe thấy mùi hương thoang thoảng từ bàn tay tỏa ra. Nó nhận ra ngay là Lisa. Nàng đã đứng sát sau lưng nó. Nó nắm lấy bàn tay mát rượi của nàng. Dưới ánh đuốc, nó nhận ra khuôn mặt tiên nữ đó đang nhìn nó trìu mến. Hai người tuy không nói với nhau điều gì, nhưng đều hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì. Sau cùng Lisa nói với mọi người, không sao, cứ theo cách đó mà làm, tôi sẽ đi sau cùng. Thằng Phương siết tay nàng mạnh hơn, định mở lời ngăn cản, nhưng nó biết nàng đã nói vậy thì sẽ chẳng rút lời, có cản cũng vô ích. Với lại, nó cũng chẳng nghĩ ra được phương pháp nào hay ho hơn. Lão pháp sư bật ra một nụ cười quái gở, rồi treo cây nến dụ hồn cho nàng. Lão nói, giờ phiền cô, cho ta xin một ít máu tươi vậy. Lisa không ngần ngại, lấy dao găm cứa một nhát trên ngón tay trỏ trắng muốt của mình. Máu tươi rọ xuống, lão pháp sư vội lấy một cái chén nhỏ hâng lấy. Thằng Phương đứng bên cạnh, lòng đau như cắt, tha thiết nhìn nàng. Sau khi đã hứng đủ số máu cần thiết, lão ta quay sang nói với Naban, giờ ngươi cho ta mượn lệnh bài của nữ hoàng. Tên Naban giật mình đáp, sao ngươi biết ta có lệnh bài của nữ hoàng? Lão nói, mỗi vị Ma Mon đều được nữ hoàng trao cho một tấm lệnh bài, chỉ khi có lệnh bài đó mới có thể vào được làng thượng. Chẳng lẽ lão Ma Mon khi chết lại không đưa cho ngươi? Đừng nhiều lời, mau lấy ra. Naban không thể từ chối, đành đút trong người ra một vật đưa cho lão. Vật đó là một tấm thẻ bài làm bằng gỗ, trên có khắc hoa văn lẫn ký tự nổi, tạo hình khá công phu tỉ mỉ. Lão pháp sư bước đến sát miệng vực, hai tay nâng chén máu và tấm lệnh bài lên, rồi bắt đầu lầm rầm khấn phái làm phép. Mọi người nín thở theo dõi lão, không ai dám hé mồm nói nửa lời, như sợ làm lão mất tập trung. Màn đêm mù mịt lúc đó chỉ còn lại những tràng tiếng hú như sóng biển dồn dập vang lên từ dưới đáy vực. Tiếng gió núi rít lên từng hồi, thỉnh thoảng lại kèm theo tiếng sấm âm ỉ trên bầu trời chịu nặng và ánh sáng chập chờn từ những ngọn đuốc. Tiếng cầu kinh của lão pháp sư nổi lên trên tất cả những âm thanh ấy, nghe rất ma mị, quỷ quái, lúc dồn dập, lúc nhận nha, lúc lớn, lúc nhỏ. Rồi bỗng nhiên lão im bặt. Dù lão khấn vái không lớn, nhưng việc lão dừng đột ngột như vậy cũng làm mọi người vốn đang rất căng thẳng giật mình. Lão chậm rãi đổ chén máu qua tấm lệnh bài xuống dưới vực sâu. Tất cả hồi hộp theo dõi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Ai cũng mong lão ta không phải chỉ là kẻ biết nói mồm. Sau khi đã hoàn tất mọi việc, lão trao tấm lệnh bài lại cho Naban, dặn giữ cái này trong người, nó đã được thấm máu là sinh mạng của tất cả chúng ta lúc trên cầu đấy. Bùa phép của lão quả nhiên có công hiệu tức thì. Những tiếng hú cứ thế nhỏ dần, sau cùng im hẳn, không còn nghe thấy gì nữa. Lòng vực tĩnh mịch, lão ta tự tay thắp ngọn nến dụ hồn trong tay Lisa lên. Lão nói: trong khi chúng ta qua cầu, cô cũng không được để ngọn nến này tắt. Tất cả nhanh lên, chúng ta chỉ có thời gian bằng cháy hết ngọn nến này thôi. Các người qua nhanh thì cô ta có nhiều thời gian, các người qua chậm thì cô ta sẽ không kịp qua đâu. Nhớ, không ai được mở miệng. Thằng Phương nhìn ngọn nến neo nắt đang nằm trong sự che chở rất cẩn thận của Lisa mà toát mồ hôi. Ngọn nến chỉ dài khoảng một tấc mà cháy mạnh như thế thì liệu được bao nhiêu thời gian? Nó không dám chần chừ phút giây nào, giục mọi người xếp hàng lên cầu. Lão pháp sư đi trước, rồi đến Naban, đến hai anh em gã khôn ngoan, tiếp đến là quỷ Bibu, Satin, những người cai A, Lifa và Ufa. Thằng Phương lên sau cùng. Trước lúc đi, nó cầm nòng không đặng, quay lại nắm chặt vai Lisa, nhìn nàng tha thiết. Nàng cũng nhìn nó, khẽ nở một nụ cười. Bỗng trong lòng nó trào dâng một cảm xúc mãnh liệt, đến mức nó muốn ở lại đây cùng chết với nàng. Nó muốn bày tỏ tình cảm của mình với nàng xiết bao, nhưng lại không thể nói thành lời. Vậy nên nó bèn thu hết can đảm, hôn nhẹ lên trán nàng một cái. Bờ môi nó vừa chạm vào da thịt thơm mát của nàng thì toàn thân nàng run lên. Lisa vừa bất ngờ vừa rạng rỡ. Nàng xem nụ hôn đó như một món quà. Nhưng thời gian cấp bách, tuy hiểu rõ tâm trạng của nó, nàng vẫn giục: anh đi mau lên, chúng ta gặp nhau bên kia. Nó gật đầu dứt khoát rồi quay lưng đi lên cầu. Ufa và Lifa vẫn còn đợi nó để đi chung. Cây cầu đá nhỏ hẹp và trơn trượt lạ thường khiến đoàn người tuy vội vã nhưng cũng chỉ dám bước những bước thận trọng. Trời tối khiến thằng Phương không thể ước lượng chính xác liệu còn cách bờ vực bên kia bao xa. Điều đó khiến nó càng thêm sốt ruột. Nó ngoài nhìn lại, hình dáng Lisa càng lúc càng trở nên mờ nhạt dưới ánh đuốc. Càng đi tới, trông nàng càng giống như một đốm sáng nổi lên giữa đêm đen mịt mù. Ra đến giữa cây cầu thì tình hình rất không hay. Gió từ dưới lòng vực ào ào thổi lên, từ trong núi dồn dập thổi tới, hiệp cùng với nhau tung hoành trên miệng vực. Không gian chung quanh lại không có gì che chắn, khiến cho sức gió đã mạnh lại càng thêm mạnh. Đến cả những chiến binh cai A bản lĩnh dày dặn mà cũng còn bị gió làm cho chao đảo, phải cố sức ghim chặt đôi chân xuống mặt đá mà nặng nề tiến lên từng bước. Những người đi phía trước lại càng vất vả. Dưới sức gió mãnh liệt, họ đã phải dồn sát lại với nhau để khỏi bị cuốn bay. Lão pháp sư nép sát vào Naban, Naban nép vào hai anh em gã khôn ngoan. Cứ thế họ túm tụm lại với nhau thành một cục, di chuyển rất chậm chạp, nếu như không muốn nói là bất động. Thằng Phương thì chịu không nổi nên đã sớm chen vào giữa Ufa và Lifa cho an toàn. Gió tuy lạnh thấu xương nhưng lòng nó như có lửa đốt, thầm kêu khổ không ngừng. Thấy đoàn người dậm chân tại chỗ, nó đã mấy lần định lên tiếng thúc giục, nhưng may sao lại nhớ tới lời dặn dò của lão pháp sư mà ngậm miệng lại. Cái cảm giác giống như người câm khiến nó vô cùng khó chịu, lại cảm thấy nguy hiểm nhiều như vải thóc, mỗi bước chân đều có thể đạp phải. Ai mà biết được trên cái cây cầu chết tiệt này gió lại thổi mạnh đến như vậy. Sức gió tuy không thể cuốn bay được mọi người, nhưng cứ thế này thì còn lâu mới sang được bờ bên kia. Trong khi thời gian thì như bầu rượu bị thủng lỗ, đang cạn dần. Liệu có kịp sang đến nơi không? Mà nếu có kịp thì Lisa sẽ phải làm sao? Một mình nàng đi qua cây cầu này, chưa nói đến việc giữ cho cây nến khốn kiếp kia khỏi tắt, chỉ đứng vững trên cầu thôi đã là quá khó rồi. Nó thầm trách mình sắp nổi, chưa tính toán kỹ lưỡng đã bảo hiểm cho cả đoàn đi qua. Lần này thì biết phải làm sao đây? Bất giác nó ngoảnh nhìn lại về phía bờ vực. Lisa lúc này chỉ còn là một ánh lửa lẻ loi giữa đêm đen thăm thẳm. Đang lúc đầu nó còn đang căng ra vì lo lắng thì lại thêm một chuyện tồi tệ khác xảy đến. Lần này thì mồm nó đã thật sự há ra, nhưng may cho nó là không phát ra thành âm thanh nào. Quỷ Bibu thân hình mảnh xẻ như cọ lau trong bão tố, còn yêu tinh bị gió thổi cứ nghiêng qua ngả lại không ngừng. Nếu không phải có Satin đứng giữ phía sau thì chắc đã sớm bị thổi văng ra khỏi cầu. Nhưng sự tình xảy ra là khi gã khờ khạo lùi lại phía sau đã vô tình dẫm lên chân của quỷ Bibu. Còn yêu tinh này vốn nóng nảy, lại thêm cú dẫm của Mao Mao không hề nhẹ, tức thì nó gân cổ rú lên. Nhưng Satin phía sau đã kịp thời bịt cái miệng nhăn nheo của nó lại, ngăn không cho tiếng rú vang lên thành tiếng. Cảnh tượng đó làm thằng Phương thót tim vì kinh hãi. Nhưng Bibu chân đau không đứng vững được, người nghiêng đi một cái đã bị gió cuốn bay lên không trung. Nó trợn mắt hoảng sợ, lại vội ngoác mồm định kêu cứu. Nhưng lần này chính con yêu tình đã kịp tự bịt miệng mình lại, và việc đó khiến cho ngọn đuốc trong tay nó rơi ra rồi rớt vào màn đêm thăm thẳm. Sự việc xảy ra chớp nhoáng, Satin lại vươn tay chụp được chân con yêu tình kéo lại, nhưng cũng là lúc hắn không trụ vững được lại bị gió cuốn lên. Ngọn đuốc trong tay hắn cũng không cánh mà bay theo gió. Đoạn giữa cầu thiếu hai ánh lửa, tối sầm lại. Lần này thì một chiến binh Kai A đã phản ứng kịp thời, ra tay núm chân Satin, giữ được cả hắn lẫn quỷ Bibu. Những người Kai A hành động rất mau lẹ, ba người phía sau tức khắc yểm trợ cho người phía trên, nhanh chóng giữ vững được cục diện. Satin và quỷ Bibu được kéo trở lại cầu, mặt tái nhợt vì gió lạnh lẫn sợ hãi. Hai người muốn nói mấy câu để giải tỏa tâm lý, nhưng đương nhiên không dám mở miệng. Thằng Phương qua cơn hoảng sợ, vội phất tay ra hiệu cả đoàn mau mau bước lên. Cả đoàn lại nhịp bước đi tới, tựa như con ốc sên nặng nề, nhích từng chút thân thể của mình. Đi qua đoạn giữa cầu thì sức gió cũng yếu lại, cuối cùng tất cả cũng sang đến bờ bên kia. Thằng Phương vội nhìn lại phía sau, nó thấy ánh sáng lẻ loi như một ánh đom đóm phát ra nơi Nisa đang đứng. Ở giữa nó và nàng là một khoảng không đen kịt chết chóc. Nó sơ đuốc phất qua phất lại, ra hiệu cho nàng mau qua cầu. Phía bên này thì khỏi nói cũng biết Lisa sốt ruột đến thế nào. Xung quanh nàng không còn ai, tựa như cả địa ngục chỉ tồn tại mình nàng mà thôi. Một nỗi cô đơn chẳng biết từ đâu lại thoáng qua trong suy nghĩ, chỉ muốn mau chóng sang bên kia tụ hội với mọi người. Những sự việc diễn ra trên cầu nàng cũng mơ hồ nhìn thấy, biết là khúc giữa cầu gió rất mạnh, khó có thể vượt qua, nhất là phải giữ trong tay ngọn nến dụ hồn mang vạ này nữa. Nàng cố nhìn ngọn nến, nó đã cháy quá nửa và vẫn tiếp tục cháy mạnh. Gió thốc từng cơn khiến ánh lửa mong manh của nó phất phơ trao đảo. Nàng thầm khấn vái mấy câu rồi bước lên cầu đá. Bỗng có tiếng gió rít bên tai, nàng theo phản xạ vội cúi người xuống né tránh. Một ngọn sáng lướt qua trên đầu rồi rớt thẳng xuống dưới vực. Trong bóng đêm sau lưng nàng xuất hiện những đốm lửa, có một toán người vừa kéo đến. Ngọn sáng phóng lén vừa rồi chính là của một tên trong số chúng. Nếu không phải nàng bản lĩnh hơn người thì đã vong mạng rồi. Tiếp theo là tiếng chi hô ầm ĩ của những người đó. Máu cả nó nại, giết nó. Nàng thầm than mình xui xẻo, bọn lính của tên phù thủy Ocean cuối cùng cũng đã mò tới nơi. Không nghĩ ngợi gì nhiều, nàng kê ngọn nến sát vào hông để tránh gió, rồi chạy vội qua cầu. Đám binh lính mới xuất hiện đương nhiên không chịu bỏ qua, lục tục đuổi theo. Chúng không đông lắm, khoảng mười mấy tên xếp hàng phóng lên trên cầu. Nhưng phần do vội vã, phần do mặt cầu trơn trượt, hai tên bất cẩn vừa đặt chân lên đã ngã xuống vực. Chúng kinh hãi hét lớn, tiếng hét tuyệt vọng trong đêm thâu xé thủng không gian mà lan xa. Những kẻ còn lại chẳng hề để ý, vẫn cắm đầu xí theo Lisa. Nhưng tất nhiên do mặt cầu trơn trượt, gió lại rít mạnh, cả hai bên không ai dám đi nhanh, nên tạo thành thế bám đuổi chậm rãi trên cầu. Phía bên này, thằng Phương thoáng nhìn thấy phía sau Lisa có ánh đuốc xuất hiện thì biết ngay chuyện chẳng lành đã đến. Tiếp đến cả đoàn lại nghe thấy tiếng rú của hai tên lính tử trận thì ai nấy lạnh người. Quy tắc lã pháp sư đặt ra vậy là đã bị phá vỡ. Thằng Phương đau khổ thốt lên, không. Trong khi lã pháp sư chỉ buông một tiếng thở dài thông cảm nói, xui cho cô ta. Những người khác khuôn mặt đau đớn tiếc thương. Trong khi đó, những sự việc trên cầu vẫn tiếp tục diễn ra. Lisa vẫn nghe tiếng thét của hai tiên linh xấu số, trong lòng lạnh ngắt, thầm nghĩ không biết trên cái cầu ma quái này liệu sẽ xảy ra những gì khi mà trò lừa đảo của La Pháp Sư đã bị phá vỡ. Nối tiếp với những tiếng thét của hai tiên lính, những tiếng rên rỉ thê lương dưới vực rào rạt vọng lên, tựa như vừa từ nơi xa quay lại. Chúng làm Lisa sợn da gà, tóc tai dựng ngược hết cả lên, tay chân bùn rủn. Nàng cảm thấy như hai chân mình bị ai đó níu lại không cho đi. Nàng vùng kéo ra mà chẳng được. Lại có cảm giác khó thở như bị ai đó ôm thật chặt, nhưng là cái ôm lạnh lẽo của băng giá, chứ không phải hơi ấm của con người. Chợt gió từ đâu ồ ạt thổi tới dữ dội. Nàng nhận ra mình đã tới giữa cầu. Đến đây, gió lớn khiến nàng dừng bước. Chợt nghe thấy tiếng binh khí vang lên phía sau, xen lẫn giữa tiếng gió và những âm thanh rên rỉ bên dưới. Nàng quay lại, nhìn và ngạc nhiên trước những gì đang xảy ra. Đám lính Ocean đang đâm chém nhau tơi bời. Không hiểu giữa chúng đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy tên nọ vùng giáo đâm tên kia, đánh nhau hỗn loạn. Kết quả là hết thảy đều nhanh chóng sảy chân xa xuống vực sâu. Khỏi nói cũng biết kết quả thế nào. Lisa còn chưa hết ngạc nhiên thì mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Nàng ngoảnh nhìn xuống thì thấy ngọn nến dụ hồn đã tắt từ bao giờ. Từ khi nghe thấy những tiếng hú ai oán dưới vực vọng lên, tinh thần nàng bấn loạn nên không để ý gì tới nó nữa. Giờ ngọn nến đã tắt, không biết liệu có chuyện gì xảy ra không. Lisa tự hỏi mình như vậy, và nàng có câu trả lời ngay lập tức, vì âm thanh dưới vực bỗng nhiên trở nên ầm ĩ hơn, gấp gáp hơn và ma mị hơn. Gió trên miệng vực thổi rất mạnh. Nàng biết nếu mất tập trung dù chỉ trong giây lát, chắc chắn sẽ bị cuốn xuống dưới. Giữa lúc đó thì ngọn đuốc trong tay nàng phụt tắt, không gian chìm vào đêm đen. Lisa đã hoảng lại càng thêm hoảng. Nàng quăng cây đuốc tắt lửa đi, đưa tay lên bịt hai tay lại mà bước lên, cố gắng xua đuổi cái thứ âm thanh hỗn loạn kia ra khỏi đầu. Nhưng chúng dường như ma quỷ, vẫn cứ rõ ràng len lỏi vào hai bên tai, khiến nàng vô cùng bấn loạn. Nàng chỉ muốn hét lên thật lớn, át đi âm thanh của chúng. Lúc này có lẽ niềm hy vọng và động lực lớn nhất đối với nàng chính là những ánh lửa phía bên kia cầu. Nàng biết những ánh lửa đó đang đợi nàng, thằng Phương đang đợi nàng. Vậy nên nàng ráng sức vượt gió bước tiếp. Sức gió tuy mạnh, nhưng bản lĩnh của Lisa không phải tầm thường, nên chúng cũng không thực sự làm khó được nàng. Vấn đề duy nhất lúc này chính là những âm thanh ai oán dưới vực làm cho tâm trạng của nàng vô cùng rối bời. Chúng như mời gọi nàng, như trách móc nàng, như van xin mà lại như hờn oán, như rên rỉ mà lại đay nghiến. Tiến thêm một đoạn nữa, khi có lẽ đã gần qua đoạn giữa cây cầu, Lisa thoáng nhìn thấy có cái gì đó đang từ dưới vực bay lên. Đầu óc nàng quay cuồng, nửa muốn nhìn xuống cho rõ ấy là thứ gì, nửa lại chẳng muốn nhìn vì sợ nhìn rồi sẽ không tránh được rắc rối. Nhưng trong lúc suy nghĩ hãy còn rằng co thì mắt nàng đã hướng xuống. Từ dưới vực có vô vàn những đốm sáng mờ ảo đang kéo nhau bay lên, dàn trải như sương mù tỏa khắp lòng vực sâu. Ánh sáng của chúng lạnh lẽo soi mờ ảo mọi thứ trên cầu. Chúng đến mỗi lúc một gần, và Lisa kinh hãi nhận ra trong hàng ngàn hàng vạn đốm sáng đó ẩn hiện vô vàn khuôn mặt người. Những khuôn mặt méo mó, có đủ mọi sắc thái biểu cảm, nhưng tất cả chỉ là những cảm xúc của đau khổ. Chính những khuôn mặt đó đang la hét, tạo thành thứ âm thanh quái dị từ dưới lòng vực. Lisa đoán rằng đó là những oan hồn bị giam cầm dưới lòng vực đang trỗi dậy để lấy mạng người trên cầu. Nàng như chết lặng cả người, nhất thời không nghĩ ra cách đối phó với đám âm hồn này. Và trong khoảnh khắc lơ là ấy, một cơn gió vụt tới, quật nàng văng ra khỏi cầu đá, rớt xuống thẳng vực sâu. Mắt nhìn thấy thân mình đang chuẩn bị chìm vào những quầng sáng ma quỷ kia, Lisa không một chút cam lòng. Bản lĩnh chiến binh của nàng khi đó trỗi dậy mãnh liệt. Nàng rút vội sợi roi ra từ trong người, vút ra một tiếng. Lưỡi roi quằn mình vươn lên, cuốn lấy cây cầu đá, kịp thời kéo thân hình nàng lại. Sức gió như vũ bão lập tức thổi bạt người nàng đi, khiến sợi roi căng ra như dây đàn. Đám ăn hồn ồ ạt như thủy triều đã kéo lên gần tới miệng vực. Ánh sáng xanh mờ ảo của chúng soi tỏ không gian. Chúng rên rỉ hò la thảm thiết, xen lẫn với những khuôn mặt biến dạng là vô số những cánh tay vươn lên như kêu cứu. Lisa không dám chần chừ, siết mạnh sợi roi, đạp gió uốn mình đáp xuống lại cây cầu. Rồi nàng vội vã chạy về phía bên kia, nơi những người khác đang chờ đợi. Lại nói tới thằng Phương, nó đứng bên này cầu, lòng như lửa đốt, luôn mồm khấn vái mong cho Lisa qua được cây cầu ma quái này. Nhưng nó cảm thấy khá kỳ lạ, vì nó nghĩ rằng ngay sau khi trò lừa của lão pháp sư bị phá vỡ thì những tiếng rên dưới vực sâu sẽ vọng lên. Nhưng không gian ngoài tiếng gió núi và tiếng sấm chớp trên trời thì không còn gì khác. Nó bèn hỏi lão pháp sư, tại sao không nghe thấy những tiếng rên rỉ dưới vực nữa? Nó hỏi vậy với hy vọng là Lisa vẫn được an toàn. Nhưng lão pháp sư đáp, người đã qua bên này cầu rồi thì không nghe thấy những tiếng rên đó nữa. Chỉ những người đứng ở bờ bên kia và trên cầu mới nghe thấy thôi. Thằng Phương nghe vậy thì lòng càng thêm nặng trĩu, lại quay lên chăm chú dõi theo Lisa. Lúc đó nàng đã ra tới giữa cầu, bước đi chậm chạp. Nó đoán có lẽ vì gió lớn. Chợt ánh đuốc trên tay nàng phụt tắt, nó giật nảy mình. Mọi thứ trước mắt tối đen như mực, nó không nhìn gì thấy gì trên cầu nữa. Nó nhảy dựng lên vì lo lắng, toàn cầm đuốc chạy lên trên cầu để dẫn nàng sang. Nhưng Lisa đã cản nó lại. Rất may còn có những ánh chớp lập lòe mới giúp nó thấy những gì đang xảy ra trên chiếc cầu đá. Dưới ánh sáng chớp nhoáng của một ánh chớp, nó thấy Lisa đã bị hất tung ra khỏi cầu. Nàng dùng roi để bấu víu lấy thân cầu, thân hình nàng chơ vơ trong gió. Nó lo lắng. Lại một ánh chớp nữa. Lần này thì nó thở phào, vì nàng đã trở lại trên cầu được rồi. Mọi thứ hiện ra rất nhạt nhòa, chỉ kịp cho nó nhìn thấy bóng dáng nàng mà thôi. Xung quanh nàng là đêm đen thăm thẳm. Ánh chớp tiếp theo sáng lên, nó nhìn thấy nàng đang chạy, chạy rất vội vã, tựa như đang bị thứ gì đó khủng khiếp đuổi theo phía sau. Nó đã có thể nhìn thấy khuôn mặt nàng, một khuôn mặt đang hoang mang cực độ. Có gì đó đang làm nàng rất sợ hãi. Là thứ gì? Nó không nhìn thấy gì khác trên cầu, chỉ thấy Lisa đang cắm cổ chạy. Ánh chớp vụt tắt, không gian tối đen. Chớp lại sáng lên, và lần này nó kinh hãi đến tột độ, toàn thân chết lặng, tim như ngừng đập. Dưới ánh chớp, nó thấy Lisa đang rớt nhanh xuống vực. Nó không tin vào mắt mình, nhưng quả thật chính là nàng. Thân hình nàng đang rơi xuống, không chỗ bấu víu, không nơi nương tựa. Ngọn roi của nàng đã phất lên để tìm chỗ cuốn vào, nhưng không được, nàng đang vẫy vùng vô ích. Ánh chớp tắt, mọi thứ lại tối om. Rồi chớp lại sáng, lần này nó không thấy nàng đâu nữa. Nàng đã biến mất. Thằng Phương khuỵu xuống mặt đất, mồm há to nhưng không thể phát ra thành tiếng hét. Rồi có lẽ do đau đớn quá độ, nó ngất lịm.